Nhưng đúng lúc này trong miệng con linh thú kia không ngừng trào ra từng đoàn chất lỏng màu đen. Nó không ngừng thở dốc, chất lỏng màu đen kia càng chảy nhanh hơn. Chẳng lẽ còn có hy vọng? Lăng Tiếu không khỏi run lên. Lúc này Hoa Thải Thiềm Thừ nhảy từng bước chậm chạp về hướng hồ lô thánh quả. Tựa hồ muốn ăn vào lập tức, Lăng Tiếu trơ mắt nhìn một màn này, trái tim nhảy mạnh không ngừng. Ngay khi Hoa Thải Thiềm Thừ muốn phun đầu lưỡi cuốn lấy hồ lô thánh quả, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, "Tiểu Kim đi ra." Kim sắc Lang Vương nháy mắt xuất hiện, dùng con mắt thứ ba bắn nó. Lăng Tiếu vội vàng phân phó. Hoa Thải Thiềm Thừ nghe được động tĩnh, dừng động tác, xoay người nhìn về hướng Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương. Hiu, con mắt thứ ba của Kim sắc Lang Vương xuất hiện, một đạo kim sắc quang trụ huyễn lệ không chút trở ngại chiếu lên người Hoa Thải Thiềm Thừ. Động tác Hoa Thải Thiềm Thừ cứng ngắc, ánh mắt biến thành tan rã. Lăng Tiếu không chút chần chờ, toàn bộ linh lực truyền vào dưới chân, toàn thân như quỷ mị bắn tới chỗ hồ lô thánh quả. Ngay khi hắn nhổ lên toàn bộ gốc hồ lô thánh quả, Hoa Thải Thiềm Thừ chợt động, nó nhìn thấy thánh quả đã bị hái lên, nhất thời giận dữ mở miệng táp về hướng Lăng Tiếu. Nó muốn nuốt chửng cả thánh quả lẫn Lăng Tiếu. Xong rồi, trong nháy mắt đó động tác Lăng Tiếu có chút khựng lại. Nhìn thấy mình sắp lâm vào tử vong, toàn thân giá rét, trong khoảnh khắc này, con mắt thứ ba của Kim sắc Lang Vương lại bắn ra cột sáng chiếu thẳng vào Hoa Thải Thiềm Thừ. Lăng Tiếu lập tức phục hồi lại tinh thần, ngón trỏ liên tục điểm ra ngoài. Hiu hiu, hai đạo lam diễm hỏa mang quỷ dị nháy mắt bắn vào hai mắt Hoa Thải Thiềm Thừ. Hoa, đầu linh thú bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình khổng lồ không ngừng nhảy loạn, miệng phun khói độc khắp nơi. Lăng Tiếu đã nhân cơ hội nhảy thoát xa xa. Si mị lam diễm thuộc loại thiên hỏa, có thể đốt hết thiên địa vạn vật. Vì Hoa Thải Thiềm Thừ cường đại, nhưng hai mắt bị thiêu hủy. Hơn nữa hỏa mang không hề yếu bớt, ngược lại càng đốt càng vượng. Cho đến cuối cùng cháy sạch hoàn toàn, Lăng Tiếu lao tới chộp lấy ngũ giai thú đan rơi xuống. Thú đan ngũ giai còn có chỗ trọng dụng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Tâm tình hắn hiện tại vô cùng sảng khoái, rốt cục hắn đã lấy được hồ lô thánh quả. Đây thật sự vô cùng may mắn có Kim sắc Lang Vương trợ giúp, bằng không thật sự tai kiếp khó tránh. Lăng Tiếu nhìn Kim sắc Lang Vương vô lực ủ rũ, hỏi, tiểu Kim, ngươi không phải nói trong một tháng ngươi chỉ dùng con mắt thứ ba một lần sao? Vừa rồi sao có thể dùng hai lần, còn nhớ rõ lúc hắn vừa có được Kim sắc Lang Vương từng nghe nó nói qua mỗi tháng chỉ có thể sử dụng con mắt thứ ba một lần. Hiện tại có thể liên tục dùng hai lần, vì vậy mới hỏi thăm. Cách chương.